Một thời mê trai, chương 8, With Seon, gocchuyenaudio.com. Trương Tuấn Kiệt, nhanh lên, sắp đến giờ BTS biểu diễn rồi. Nó gọi hắn, từ từ đã, vẫn sớm, nhanh, tôi còn chọn chỗ đẹp nữa chứ. Biết rồi mà. Nó cùng hắn đi nhà hát trong đông, nhà hát lớn tại Seoul, nơi mà BTS sẽ biểu diễn tối nay. Nơi này chật ních người, họ còn mang theo băng, tranh ảnh, huy hiệu, lightstick của BTS. Còn nó và hắn thì mang theo hai chiếc BTS bomb. Lightstick của BTS, sau một thời gian khá lâu thì cuối cùng bảy chàng trai nhà chống đạn đã xuất hiện. Họ như những thiên thần đẹp tuyệt trần đáp xuống nơi đây. Are you ready to make fun of us? À, em nói, anh nói tiếng Anh một cách thành thạo. Listen to music with us now. ... Suga nói, Negahimi diungo zichiu te chas do indian kugos. Na kugosi đâu, amuzios da no hiyo suyop sewel semi boziote. Cà cóc ne co tổ đâu, y lớp Seoul, Seoul hui mang gieo ni gieo đau Seoul Seoul, nio nunun bogo gieo mai xuất seo neo yus hao, y lớp Seoul Seoul ne sarai bô tư suy Seoul Seoul, nan nore han suy gieo ne gọt tâu, o Seoul kure nai gâu si seo, mô điền gieo dôn bi hae nio nien ghi đê hae hang hóc hê chô tenica, o Seoul kure nai gâu si seo, yonena neo reo diet barabogo aneo. With Seoul, BTS, nơi mà cậu luôn ghé chân tới khi mỏi mệt hay yếu lòng. Tớ sẽ ở nơi đó chờ cậu, khi cuộc sống của cậu quá sức chịu đựng bởi cậu cô thể giải tỏa. Tớ chắc chắn sẽ bên cạnh cậu, tớ yêu Seoul Seoul, tớ sẽ đặt niềm tin bên cậu Seoul Seoul. Tớ sẽ mãi dõi theo cậu và mong bình yên nơi giúp cậu mỉm cười. Tớ yêu cậu Seoul Seoul, nên tớ có thể kiếm tìm tình yêu của cậu Seoul. Nên cậu có thể hát bài hát của tớ, tớ là con người ấm áp. Oh Seoul phải đó ngay đây thôi, tớ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, cậu hãy tin vào tớ, cậu sẽ trở nên hạnh phúc. Oh Seoul phải đó ngay đây thôi, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu, dõi theo cậu và giữ lấy cậu. With Seoul, BTS, nó nhảy, lắng nghe và cổ vũ hết mình cho nhóm nhạc thần tượng của mình. Nó cô để ý thấy bên cạnh mình có một người nhìn mình chăm chú, nhìn vẻ hăng say náo nhiệt cùng với nụ cười xinh đẹp mà trước kia người ấy chưa được nhìn thấy. Cách chương.